Tiêu khiển hóa yêu, chương 61, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Dạ Trì vẫn không hề hay biết Tú Ảnh đã đọc được tin nhắn của hắn và Bạc Siêu, lại còn nghe điện thoại của bạn mình nam nhân vô tư sấy đầu rồi ra tủ mặc đồ, xong xuôi liền lao nhanh tới giường ôm chầm cô từ phía sau, rúc vào rành cổ nữ nhân, hít hà cái hương thơm ngây dại khiến hắn mê như điếu đổ, mùi hương nhẹ nhẹ thơm phảng phất mùi tự nhiên của cơ thể phụ nữ với chút hương liệu sữa tắm. Hắn thủ thì gọi tên. Ảnh Ảnh, Tú Ảnh hai bên gò má đã nóng hổi, nếu như chưa biết sự thật thì những hành động cưng nựng này của nam nhân sẽ khiến cô ngượng ngùng nhưng vẫn đón nhận. Giờ thì sao, chỉ một sự tổn thương sâu sắc, lòng tự tôn bị chà đạp mới thấy bản thân ngu muội làm sao? Đúng, Tú Ảnh chỉ là một giảng viên đại học, vòng quan hệ quanh quẩn trong môi trường giáo dục, không biết ngoài kia nhiều ngành nghề với những loại người như nào. Người chị khuyết thi sành đời bao nhiêu, còn Tú Ảnh lại chỉ chân thật an phận, bảo sao đã dễ gì bị lừa một cách trắng trợn. Càng nghĩ Tú Ảnh càng buồn, nỗi buồn nghẹn đến cổ. Dạ Trì thấy cô im lặng cũng thấy lạ, hắn nâng cằm cô kéo lại đối diện mặt mình, bỗng chốc thấy khuôn mặt vật nhỏ đỏ ửng, hai hốc mắt đẫm lệ, cô đang khóc. Viên Dạ Trì giật mình kéo cô ngồi đối diện, hắn sốt sắng đưa bàn tay lên áp vào bấu má nóng hừng hực của Tú Ảnh, hai đôi mày nhăn lại, hỏi. Tú Ảnh, em sao thế? Sao lại khóc? Nào nói cho tôi. Hắn ôm chầm cô vào, khuôn mặt cũng dấy lên sự lo lắng tột độ, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc nữ nhân. Sau cùng Tú Ảnh ẩn nhẹ hắn ra, nấc nghẹn lên nói. Hức, Dạ Trì, em mới đọc tin nhắn của anh và Bạc Siêu, nãy là em nói chuyện. Với Bạc Siêu, Viên Dạ Trì khuôn mặt lạnh cắt, hai tay ôm bả vai cô cũng khẽ run lên, nhanh chạy ra xe máy. Lại là tin nhắn từ Bạc Siêu. Chết rồi, Dạ Trì, cậu đâu? Hình như Tú Ảnh đã xem tin nhắn của tôi với cậu rồi. Mà nãy tôi gọi điện cũng là cô ấy nghe. Khốn nỗi tôi lỡ nói vài lời không hay vì tưởng là cậu. Như nào rồi, Tú Ảnh như nào? Chó má, tôi đâu biết cô ta cầm máy cậu. Bạc Siêu nhắn một đoạn dài, có vẻ nam nhân cũng rối bời vì không ngờ người đang bị đem ra tiêu khiển lại nghe được mấy điều không hay như thế. Viên Dạ Trì tắt máy, giờ đã hiểu, hai nắm đấm tay hắn cuộn lại, răng khẽ nghiến két lên. Viên Dạ Trì quay ra, Tú Ảnh vẫn ngồi im trên giường, cúi gằm mặt khóc thút thít chứ không gào lên hay trách mắng hắn. Thà cô lao vào chửi bởi hắn thậm tệ, hắn nguyện đứng im để cô xả giận chứ không phải để hắn đứng trơ ra bình an vô sự và nhìn cô thống khổ như kia. Viên Dạ Trì tiến tới toàn ôm cô vào lòng thì Tú Ảnh liền lùi ra xa, giọng cô nấc lên cầu xin. Đừng, tránh xa em ra, xin anh, hức, hắn bối rối ngồi cách xa, khó khăn giải thích. Lúc đó tôi và Bạc Siêu lập ra kế hoạch trêu đùa em là đúng chỉ mục đích trả thù cho thỏa mãn sự căm ghét trong lòng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tú Ảnh, tôi xin thề với em, tôi đã sớm quên đi kế hoạch đó và không có ý muốn tổn thương em. Tú Ảnh sau cùng thở phào, luồng hơi nóng ẩm trong lồng ngực phả ra bao sự bức bối, cô chỉ nhẹ nhàng đáp. Dạ Trì, anh thành công rồi, anh trả thù được em rồi, ha. Cô ngồi đó lau đi nước mắt, cố gắng bình tĩnh trở lại, không quên cười khẩy chế giễu bản thân. Sau cùng giải thích thêm, em ảo tưởng quá, em quá tin yêu anh và vứt bỏ mọi sự phòng bị, quên mất rằng anh đã từng căm hận gia đình em như nào. Em vui vẻ đón nhận mọi ân huệ từ anh, nghĩ đó là một cách thể hiện sự yêu chiều của anh với em. Tú Ảnh đứng dậy đi quan phòng, cố ngăn nước mắt nhưng rồi lại thấy nghẹn trong lòng, thổn thức lên tiếng. Em thất vọng lắm, Dạ Trì, em buồn nữa. Vậy là anh trả thù thành công rồi. Nói xong cô mím môi lại, tay chống eo, sau cùng lại vứt bỏ sự cố gắng kìm chế, lồng ngực như muốn vỡ ra, bao sự ức chế, tức giận và đau đớn, bao cảm xúc tiêu cực tuôn trào, nhưng không phải trách bỏ gì nam nhân mà căm ghét bản thân sao ngu ngốc để rơi vào vòng vây, bị đem làm trò tiêu khiển từ đầu đến cuối. Viên Dạ Trì cũng không khác, hắn thấy cô như thế hắn cũng đâu vui vẻ hay thỏa mãn, vì sở dĩ hắn đã yêu cô rồi, chứ đâu phải muốn ở bên cô để trả thù nữa. Hắn nghiến răng lên ken két, cũng như cô, hắn căm ghét chính mình, nghĩ lại mấy kế hoạch đó mới thấy bản thân mới đích thị tiểu nhân. Tú Ảnh ngồi lặng khóc nấc, Viên Dạ Trì nhanh chạy ra quỳ xuống nói. Tú Ảnh, tôi đồng ý, trước đó đã cùng với Bạc Siêu nghĩ ra mấy kế để trả thù, vì tôi còn giận giữ chuyện anh trai. Nhưng xin thề với em, ở bên em về sau tôi không còn nghĩ đến cái kế hoạch khốn kiếp gì đó nữa, chỉ đơn giản là thực lòng yêu em. Tú Ảnh, tôi xin lỗi em ngàn lần. Hắn cầu cạnh van xin em cho tôi một cơ hội. Cách chương.